Vũ Thần Chúa Tể, chương 1591, tư đồ chân đột phá. Góc truyện audio.com, ẩm giờ khắc này, Tần Trần toàn thân phát quang, cả người đều bị huyết khí hòa hợp, bao phủ ở, sương mù bốc hơi hắn hừ nhẹ, khuôn mặt dữ tợn, thật sự là quá thống khổ. Hắn mỗi một tế bào, đều ở đây bị một chút xé rách thân thể các nơi đều truyền đến đau nhức, càng đáng sợ hơn là, một cổ đáng sợ long hồn trùng kích trực tiếp chui vào hắn linh hồn hải tại đánh sơ xác linh hồn hắn. Chân long huyết ẩn chứa chân long uy nghiêm, há là phàm nhân có khả năng đụng chạm. Trên thực tế, vũ vực ẩn thế thế gia long gia thượng cổ lão tổ cũng không phải có thuần huyết long mạch, nhưng một giọt này chân long huyết nghe đồn chính là viễn cổ chân long truyền xuống, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Mặc dù là tự xưng có long chi huyết mạch long gia cường giả, cũng phải đột phá võ đế sau mới có thể dùng, bằng không, không cẩn thận sẽ xé rách thân thể, hôi phi yên diệt, càng không cần phải nói là võ giả bình thường. Mà hôm nay, Tần Trần mới trung kỳ đỉnh phong võ hoàng mà thôi, liền muốn luyện hóa chân long huyết, đây không phải là tại tìm chết sao? Thượng cổ chân long huyết, tiểu tử này điên sao? Long Chấn Thiên đang điên cuồng đột phá, thấy cảnh tượng này, tức khắc kinh sợ vạn phần. Hắn còn nghĩ cùng sau khi đột phá, lại đem giao dịch cho Tần Trần chân long huyết đoạt lại, lại không nghĩ rằng Tần Trần cư nhiên trực tiếp sử dụng chân long huyết, trong lòng tức giận đồng thời, đang rỉ máu, đang gào thét. Tiểu tử này, phung phí của trời, đáng ghét a! Long Chấn Thiên trong lòng gào thét, sắc mặt tái xanh, đồng thời trong bí mật hướng Tần Trần tới gần. Hắn biết rõ chân long huyết, hung tàn vạn phần, liền hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Tần Trần bất quá một trung kỳ đỉnh phong võ hoàng mà thôi, chắc chắn sẽ chết ở chân long huyết phía dưới, đến lúc đó, chỉ cần có thể cướp đoạt Tần Trần chiếc nhẫn chữ vật, hắn tu vi sẽ đột phá càng nhanh, hơn càng mạnh. Siêu, hắn cấp tốc tới gần Tần Trần. Mà giờ khắc này, Tần Trần trong đầu rầm rầm rung động, kinh khủng long hồn chi lực tại hắn linh hồn hải thượng không tứ ngược. Tần Trần hừ lạnh, thôi động hồn quyết tiến hành ngăn cản, thân thể lột xác mang đến thống khổ, không những không có, làm hắn khuất phục, ngược lại làm hắn cảm thấy trận trận thoải mái cảm giác. Đây là một loại thân thể bị xé nứt, bị gây dựng lại quá trình, hắn hưởng thụ loại này lột xác cảm giác. Đồng thời Tần Trần trong đầu linh hồn hải, bạo phát trận trận linh hồn phong bạo cùng long hồn chi lực va chạm. Giống, phảng phất có một đầu hư vô long chi hư ảnh tại Tần Trần trong đầu xuất hiện, dương nanh múa vuốt cuồng nhào xuống. Bất quá là một viễn cổ lưu lại long hồn mà thôi, cũng muốn đánh sơ xác ta linh hồn. Đoạt, Tần Trần quát chói tay, linh hồn lực cuồn cuộn, một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn cùng long hồn chi lực điên cuồng đụng vào nhau, oanh một tiếng, hai cổ lực lượng tại giằng co với nhau. Trên thực tế, nếu như Tần Trần nguyện ý thôi động ký sinh hạt giống, có thể rất dễ dàng là có thể đem này cổ linh hồn chi lực cho thôn phệ. Nhưng hắn không có làm như thế, nếu như là lợi dụng ký sinh hạt giống thôn phệ long hồn chi lực, tuy là cuối cùng lực lượng sẽ dung nhập hắn trong linh hồn, nhưng ký sinh hạt giống cũng sẽ đạt được lột xác, đạt được nâng cao, đây là Tần Trần không nguyện ý chứng kiến. Góc truyện audio.com, hiện nay mà nói ký sinh hạt giống còn có thể chịu hắn khống chế, nếu có cơ hội Tần Trần tự nhiên không nguyện ý để cho ký sinh hạt giống có chút nâng cao. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân, một nguyên nhân khác là Tần Trần không muốn mỗi một lần đều dựa vào ký sinh hạt giống. Võ giả, nghịch thiên, ngoại lực chỉ là mượn dùng mà thôi, chỉ có mình thực lực mới là duy nhất không biến, sở dĩ, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào không đi lợi dụng ký sinh hạt giống, Tần Trần cũng sẽ không lợi dụng. Rầm rầm rầm, hắn linh hồn chi lực cùng long hồn chi lực điên cuồng đụng vào nhau, hai cổ lực lượng liên tục đối kháng, người tới ta đi, nguy cơ vạn phần. Đồng thời Tần Trần thân thể cũng ở đây lột xác. Từng viên thượng phẩm chân thạch cấp tốc hóa thành bột phấn, Tần Trần cũng không biết mình đến tiêu hao bao nhiêu thượng phẩm chân thạch, hắn chỉ biết là vô chỉ cảnh thu nhận. Nhưng Long Chấn Thiên lại dễ nhận thấy sẽ không cho hắn cơ hội này, chỉ khoảng nửa khắc liền đã tới Tần Trần bên cạnh. Dù sao cũng chết, đem chiếc nhẫn chữ vật lấy tới đi. Long Chấn Thiên tức giận nhìn Tần Trần, mặt lộ vẻ dữ tợn, lập lòe cuồn cuộn lực lượng bàn tay hướng Tần Trần điên cuồng cầm bắt mà tới. Long Chấn Thiên, ngươi làm cái gì? Đúng lúc này, một đạo gầm lên tiếng đột nhiên vang lên, là tư đồ chân. Hắn là đầu tiên dùng quy tắc trái cây người, tự nhiên cũng là lột xác nhanh nhất người, trên người hắn, vô số quy tắc chi lực xoay quanh, cả người khí thế phát sinh thay đổi thật lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân, hư không đều ở đây rung động, dường như muốn nát vụn. Cửu Thiên Vũ Đế, tư đồ chân thứ nhất đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế cảnh giới. Bất quá trên người hắn khí tức so với chân chính Cửu Thiên Vũ Đế, dễ nhận thấy phải kém một chút, vô luận là quy tắc chi lực hay là thật nguyên lực so với chân chính Cửu Thiên Vũ Đế còn có vẻ hơi đơn bạc. Đây là bởi vì hắn thân ở nơi đây, dựa vào là quy tắc trái cây đột phá, quy tắc chi lực trưởng khống bên trên, tự nhiên không có chân chính Cửu Thiên Vũ Đế thuần thục như vậy, đồng thời chân nguyên cũng còn chưa hoàn toàn đạt được lột xác. Dù vậy, trên người hắn khí tức cũng đạt đến một cái làm người ta biến sắc tình trạng, so sánh võ hoàng, cửu thiên vũ đế, là đại lục cường giả chân chính, cùng võ hoàng có chất khác biệt. Tránh ra, oanh một tiếng, hắn hai mắt tăng vọt thần mang, hướng Long Chấn Thiên một trưởng vỗ đến, vù vù một tiếng, hư không nhộn nhạo xuất ra đạo đạo sóng gợn, không ngừng dao động, dường như muốn nổ tung ra, bàn tay to lớn, giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa làm người ta biến sắc cực hạn uy lực ra sau tới trước thoáng cái đi tới Long Chấn Thiên trước người, nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Cái gì? Long Chấn Thiên cả kinh, vội vàng xoay người đấm lại ngăn cản, ầm phải một tiếng, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, huyết khí trong cơ thể sao động, kém chút một hơi phun ra tiên huyết, trên thân quy tắc chi lực cũng ở đây không ngừng lay động. Đây còn là bởi vì hắn cũng đang ở vào đột phá võ đế lột xác bên trong, nếu là ngay từ đầu lột xác trước Tư Đồ Chân thuận tay một trường, lại có thể làm hắn trọng thương. Tư Đồ đại nhân, người chớ xía vào ta chính là Long Chấn Thiên, còn không làm gì được ta, người lập tức mang theo đan các đệ tử rời đi nơi này, ngàn vạn lần không nên dừng lại. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần mặc dù ở vào đột phá bên trong, nhưng tinh thần lực lại thời khắc chú ý bên ngoài, trước tiên đối Tư Đồ Chân phát ra mệnh lệnh. Tần Trần, hôm nay ta đã đột phá, đối đãi ta chém giết chấp pháp điện hắc y nhân, phá vỡ cấm chế này trận pháp sau, nữa mang bọn ngươi rời khỏi. Tư Đồ Chân quát lạnh. Đột phá võ đế, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, phảng phất giơ tay lên giữa, lại có thể trấn áp hết thảy, lòng tự tin trước đó chưa từng có tăng vọt. Không được lập tức rời đi nơi này, tin tưởng ta. Tần Trần nôn nóng truyền âm, hà, Tư Đồ Chân do dự một chút nhưng vẫn là gật đầu nói. Được, ta lập tức mang tất cả mọi người rời khỏi, vậy còn ngươi? Không cần phải xen vào ta, ta tự có cách làm. Tần Trần nói, Tư Đồ Chân gật đầu. Siêu, hắn bay vút ra, trong nháy mắt đi tới Diệp Mạc đám người bên cạnh quát chói tai nói. Tất cả mọi người đi theo ta, xông ra. Giọng nói rơi xuống, hắn đánh trận đầu, vọt thẳng hướng hắc y nhân phía trước hang động, một quyền hướng hắc y nhân đánh giết tới. Khách trương,